phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 383. Tưởng điệu thấp cũng không được. Lục Đại Tông ngoài cửa môn đệ tử tấn chức vì nội môn đệ tử khảo hạch bình thường thời gian đều là ở nửa năm sau, hiện tại vậy mà trước tiên lâu như vậy. Bởi vậy Lâu Mộ Yên mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo dĩ vãng lệ thường nội môn đệ tử danh ngạch tranh đoạt khảo hạch hẳn là ở nửa năm sau. Nhưng bởi vì truyền thừa nơi sắp mở ra, Lục Đại Tông môn trong lúc đó đại bỉ cũng sẽ trước tiên. Cho nên cùng sửa lại khảo hạch thời gian, Hỏa Linh Lung giải thích nói. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày hỏi. Tông môn đại bỉ cùng nội môn khảo hạch có rất đại quan hệ sao? Đương nhiên, truyền thừa nơi các tông môn danh ngạch đều là đến từ đại bỉ quyết định. Thắng nhiều lắm tông môn danh ngạch nhiều nhất, cuối cùng một gã tông môn danh ngạch tự nhiên chính là phân phối ít nhất, trọng yếu nhất là lần. Này cũng không biết bên trên kia vài vị vô cùng xả cái gì điên. Yêu cầu tông môn đại bỉ tham gia nhân phải là tân tấn nội môn đệ tử. Cho nên Lục Đại Tông môn thượng tầng mới vội vã như vậy đem thời gian trước tiên, Hỏa Linh Lung. Bĩu môi, hiển nhiên chống lại đầu kia vài vị vô cùng cũng không nhiều tôn trọng. Lâu Mộ Yên nhưng là thật thích vị này viện chủ tính tình. Sang sảng bá đạo, lại cực kỳ bao che khuyết điểm mà ni nàng ở trở lại tông môn khi bỏ chạy đi đổi kia 10 vạn tông. Môn cống hiến giá trị. Nhưng lại có trưởng lão xem bất quá mắt nói nàng là nhặt tiện nghi mới giết Thẩm Mộc Phong. Đề nghị chỉ đổi ngũ vạn tông môn cống hiến giá trị. Nàng còn chưa có bão nổi. Hỏa Linh Lung liền bão nổi. Huy hai thanh búa lớn đem tông môn cống hiến giá trị đổi điện quản sự trưởng lão cuồng tấu một chút. Cuối cùng còn nháo đến tông chủ nơi nào. Đương nhiên. Của nàng 10 vạn tông môn cống hiến giá trị cũng một phần không ít thu vào trong túi. Chỉ cần tấn chức vì nội môn đệ tử có thể đi đổi trọng thùy. Viện chủ hy vọng ta làm như thế nào? Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem Hỏa Linh Lung hỏi. Hỏa Linh Lung diễm lệ trên mặt lộ ra mặt bừa bãi. Ta muốn ngươi lấy cao điệu tư thái tiến vào nội môn. Của ngươi trận pháp. Phù triện, luyện đan, luyện khí thiên phú đều có thể triển lộ xuất ra, có thể cho ta nhất lý do sao? Lâu Mộ Yên biết Hỏa Linh Lung không sẽ đột nhiên làm loại này quyết định. Tiểu nha đầu, có đôi khi hiểu được che giấu là chuyện tốt, nhưng thích hợp đem bản thân tinh thông triển lộ cũng là phải, Hỏa Linh Lung lời nói thấm thía nói. Lấy của ngươi thiên phú ắt phải hội đại biểu bát cực tông đi tham gia Lục Đại Tông môn đại bỉ. Chỉ có ngươi ở tranh đoạt nội môn danh ngạch thượng biểu hiện càng xuất chúng. Ngươi tiến vào nội phía sau cửa tông nội mới có thể cho ngươi cung cấp tối chất lượng tốt tài. Nguyên tăng lên, dù sao tông môn cũng tưởng nhiều làm vài cái tiến vào truyền thừa nơi danh ngạch viện chủ ý tứ. Là nếu ta biểu hiện thông thường, tông môn liền sẽ không hoa đại tài nguyên bồi dưỡng ta. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Nàng vốn là chuẩn bị điệu thấp tiến vào nội môn, xem ra hiện tại sợ là nan thi hành, nên hoa tài nguyên tông môn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng có đặc thù tài nguyên liền hưởng thụ không đến, Hỏa Linh Lung hạ giọng nói. Tỷ như tiến vào tông môn trung tâm mật lý tìm hiểu trận pháp, luyện khí, luyện đan, phù triện chờ thuật pháp cơ hội tuyệt đối sẽ không có tông môn trung tâm mật. Lâu Mộ Yên tâm tư vừa động. Đại khái đoán được chút gì? Đúng, từng cái tông môn đều có bản thân mật, mật lý hữu thần bí lĩnh ngộ tháp, có thể đạt được tư cách tiến nhập tháp nội tìm hiểu đệ tử thiếu chi lại thiếu. Mà hiện tại chính là một cơ hội, bởi vì Lục Đại tông môn lần này đại bỉ cùng truyền thừa nơi danh. Ngạch nóc, cho nên tông lý một vị lão tổ quyết định đối có tuyệt hảo thiên phú tân tấn nội môn đệ tử mở ra. Lĩnh ngộ tháp, Hỏa Linh Lung một mặt tín nhiệm sắc xem Lâu Mộ Yên nói. Ta hy vọng ngươi tranh thủ đến này khó được cơ hội, Lâu Mộ Yên trầm mặc một lát. Ngước mắt trêu tức nói. Viện chủ này xem như để lộ bí mật sao? Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Hỏa Linh Lung chớp hạ ánh mắt nói. Nhân già đi trí nhớ cũng không tốt. Ta rất nghĩ không nhớ rõ chính mình nói qua cái gì, Lâu Mộ Yên trong suốt cười. Viện chủ vừa rồi là cùng ta thảo luận trong chén linh trà đâu, đúng. Chúng ta thảo luận linh trà, Hỏa Linh Lung cho Lâu Mộ Yên một cái ngươi thật thượng đạo ánh mắt. Về lĩnh ngộ tháp mở ra sự tình quả thật là giấu kín. Nàng không biết khác viện chủ có phải hay không tiết lộ. Nhưng nàng biết nếu bản thân không đề cập tới, Lâu Mộ Yên này tiểu nha đầu khẳng định sẽ ở tấn chức nội môn khảo hạch chung che giấu thực lực. Viện chủ, ta khoảng thời gian trước ủ mấy bình mỹ dung dưỡng nhan. Tinh luyện nguyên lực linh rượu, không biết người có hứng thú hay không? Lâu Mộ Yên thừa Hỏa Linh Lung hảo ý, đương nhiên phải hồi báo một hai, giữa người và người ở chung đều cần cho nhau duy hộ. Trông cậy vào người khác đơn phương trả giá vĩnh viễn không phải nhận được tán thành. Hỏa Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, đương nhiên cảm thấy hứng thú, Lâu Mộ Yên xuất ra một bình mật linh quả rượu cùng một bình huyết. Túi rượu phóng tới trên bàn, khá có thâm ý cười nói, ta sẽ không nhường viện chủ thất vọng, hơn nữa đến lúc đó còn có thể cho ngươi thật dài mặt đầu lấy mộc đào báo chi quỳnh giao. Dĩ vãng phù triện viện đều là tông nội điếm để tồn tại. Đã không thể điệu thấp, kia chỉ có thể phô trương cao điệu. Khanh khách Hỏa Linh Lung cầm lấy một bình linh rượu đại khai nắp phung nghe nghe. Tiểu nha đầu chính là thảo nhân thích, lập tức nàng trợn to đôi mắt đẹp. Thử thăm dò hỏi, ngươi vừa rồi nói này linh rượu là ngươi ủ. Vân, ta bình thường cũng tốt này một ngụm. Những người khác ủ linh rượu khó có thể nhập khẩu, ta liền chỉ có thể bản thân động thủ, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Hỏa Linh Lung trắng nàng liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Người này nha đầu căn bản là không là nhân đi, quả thực chính là một cái yêu nghiệt, đây chính là hai bình ngũ phẩm linh rượu. Nói cách khác Lâu Mộ Yên vậy mà vẫn là ngũ phẩm linh rượu sư. Như vậy thiên phú làm cho nàng đã tìm không thấy gì hình dung từ đến biểu đạt tâm tình của bản thân. Bất quá trong lòng nàng đổ là không có gì ghen tị. Ngược lại thật kích động hưng phấn, đệ tử càng mạnh, càng cho nàng này viện chủ mặt dài. Nàng trong con ngươi xẹt qua tia chờ mong, thực muốn nhìn một chút kia vài cái viện lão già kia kinh rớt xuống ba một ngày. Viện chủ còn có việc khác sao? Lâu Mộ Yên bị Hỏa Linh Lung cực nóng ánh mắt nhìn xem sợ hãi. Hỏa Linh Lung cười khoát tay. Không có việc gì, ngươi đi về trước chuẩn bị đi. Ta chờ ngươi ở bên trong môn khảo hạch thượng cho ta mặt dài, hảo. Ta đây liền lui xuống trước, Lâu Mộ Yên được rồi hành lễ rời đi. Hỏa Linh Lung xem đã biến mất bóng lưng trên mặt thần sắc thu liễm vài phần. Nàng thưởng thức trong tay linh rượu. Bên môi gợi lên mặt nghiền ngẫm tươi cười. Tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Nàng đã rất nhiều năm không có đối cái kia đệ tử dâng lên quá muốn trọng điểm bồi dưỡng ý niệm. Lâu Mộ Yên làm cho nàng có này hứng thú. Nhưng hết thảy đều xem tiểu nha đầu ở bên trong môn tấn chức khảo hạch biểu hiện có đáng giá hay. Không cho nàng áp một cái tiền đặt cược. Lâu Mộ Yên trở lại sân sau lại bắt đầu bế quan. Bất chợt cũng sẽ đi ra sân đi phù triện viện nghe một chút khóa. Đi tông môn tàng thư lâu lật xem một ít về phù triện phương diện điển tịch. Một tháng thời gian vội vàng mà qua, ngoại môn các đệ tử một đám xoa tay thầm nghĩ đem hết toàn lực nhất bác. Chỉ muốn đi vào tông nội môn viện tương lai thành tựu không cần nói cũng biết. Thậm chí còn có một bước lên trời cơ hội, ai đều phải đòi nắm chắc. Lâu Mộ Yên cảm thụ được phù triện ngoài sân môn đệ tử bốc đồng cùng bầu không khí. Trong lòng cũng khó hơn vài phần chờ mong. Hết chương.